Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nguyên bản là phiến đá màu đen cũng đã biến thành từng mảng, từng khối màu đen trứng trùng. Bên trong trứng trùng rõ ràng có con vật đang ngọ ngoại. Một khối to bằng bàn tay màu đen bên trong trùng chát, rõ ràng có mười mấy trứng trùng. Dựa theo tỷ lệ này để tính, đợi đến những trứng trùng toàn bộ phục sinh chính là có một con số trên trời. Chúng tôi sẽ bị đẩy mạnh xuống vực sâu hắc trùng. Không có cách nào, châm lửa đi. Nhị gia tự mình nói một câu, từ trong túi móc ra diêm, quẹt một cái, đem diêm ném lên mặt đất. Trong nháy mắt ngọn lửa cháy thành một vùng xung quanh vòng tròn của chúng tôi. Côn trùng bên ngoài ngọn lửa tạm thời không cần để ý tới. Hiện nay đối với chúng tôi mà nói, côn trùng trong ngọn lửa mới là uy hiếp lớn nhất. Chát trùng bên trong, côn trùng rất nhanh từ trong trứng trùng phá xác mà ra. Tốc độ này coi là thật kinh người. Tôi cả người tê dại, lúc này một cước đạp lên. Cọt kẹt. Một tiếng vang giòn, côn trùng màu bị tôi dẫm cái nát bét. Một luồng dịch trắng từ trong thân thể của nó liền bắn ra. Nhưng côn trùng số lượng quá nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ mặt đất trong đại điện chỉ còn là một màu đen. Chính là nơi trứng trùng hết thảy, những nơi có phiến đá màu đen đều bị bao phủ, không có chỗ dừng chân. Có một con côn trùng bò đến mu bàn chân của Lê Nguyên Giang. Hắn sợ hãi kêu to một tiếng, một cước vẩy ra, đem côn trùng đá đến bên ngoài ngọn lửa. Nhị gia hét lớn, tuyệt đối đừng bị côn trùng cắn. Trùng chát chính là bí thuật của Diêm La che trời. Nếu như bị cắn một cái, mùi máu tỏa ra sẽ bị vô số côn trùng thành xương trắng trong nháy mắt. Lê Nguyên Giang là ngư dân, có kỹ năng bơi vô cùng tốt. Nhưng trên đất lúc này là cổ trùng bí thuật thất truyền đã từ lâu, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, vô cùng sốt ruột, bên dưới cũng không biết ứng đối ra sao. Đại thúc Âu Phục từ trong gói hàng lấy ra chồng chất sạn, đem từng khối từng trùng trứng sắp phá thành xác trùng chát ra dưới chân chúng tôi, dùng sức hất ra ngoài, ném tới ngọn lửa ở ngoài. Nhị gia nãy giờ không nói gì, híp mắt suy tư vấn đề. Tôi biết nhị gia nhất định đang suy nghĩ tương sinh tương khắc chi đạo. Nếu nhị gia biết nguyên do của loại bí thuật này, hẳn là hắn cũng biết phương pháp phá giải. Ánh lửa chiếu rọi toàn bộ bên trong cung điện, đem chúng mặt mũi bốn người chúng tôi chiếu rọi thành màu đồng. Xa xa trên tám cái đỉnh trụ trời đã mọc đầy hắc trùng lít nhà lít nhít. Những hắc trùng kia có con to bằng nắm tay, con nhỏ hơn một chút cũng so được với con rán. Giờ khắc này nằm nhoài dày đặc trên đỉnh trụ trời, đem nguyên bản cổ hương cổ sắc. Đỉnh trụ trời hoàn toàn bao vây thành một màu đen kịt. Đại thúc Âu Phục dùng thanh sắt dọn dẹp ra một mảnh mặt đất tạm coi là sạch sẽ, mà côn trùng dưới chân chúng tôi đã bắt đầu bò lên người chúng tôi. Tôi vội vàng dậm chân, chấn động những con côn trùng đang leo lên. Nhưng bọn chúng giống như là loài kiến hôi ngoan cường, bò đến trên người tôi, liền muốn cắn xuống. Nhị gia hét lớn một câu, mau vào đất trống. Nhưng bình rượu, ngọn lửa có thể thiêu bao nhiêu, liền thiêu bấy nhiêu. Chúng tôi vội vào vùng đất trống mà đại thúc Âu Phục vừa dọn ra. Từng người từ trong gói hàng lấy ra một bình rượu đế, mạnh mẽ ném bình ngã xuống đất, đốt lửa. Ở xung quanh chúng tôi, đâu đâu cũng có ngọn lửa cao hơn một người. Những trùng chát kia tạm thời đều bị ngăn ở bên ngoài. Trong không khí tràn ngập mùi khét cháy. Trong ngọn lửa truyền đến tiếng vang đùng đùng. Vô số trùng chát bị ngọn lửa hừng hực đốt cháy khét. Từng luồng khói đen phóng lên trời. Trong lỗ mũi đầy dẫy mùi thối khó ngửi. Tôi dùng ống tay áo bịt mũi, nghĩ thầm, như thế cũng không phải là cách. dùng lửa dựng thành tường ngăn cản những con trùng chát này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net